Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, dẫn xà xuất động, 4, chương 1252, dẫn xà xuất động, 4, Như Ý chỉ cảm thấy đến một trận thiên toàn địa chuyển. Trước mắt từng trận biến thành màu đen, người đừng đi, đem ta đuổi về Tần Quốc, Như Ý cùng sau lưng nàng. Muốn bắt trụ nàng, đúng lúc này, kia phiến cũ nát cửa gỗ lại bị người một cước đá văng. Vài cái che miếng vải đen nhân vọt vào đến, thấy nhân liền chém giết. A, Như Ý hô to một tiếng, lui về phía sau bị trên đất tảng đá bán một chút. Ngã sấp xuống ở cỏ dại thượng, Thúy Ngọc vừa thấy này tình hình, bỗng nhiên theo bên hông rút ra một thanh nguyễn kiếm đến đối địch. Hắc y nhân tổng cộng đến đây ba cái, thần thủ đều thuộc loại nhất lưu, chẳng qua có môn chống đỡ ưu thế, những người đó nhất thời cũng đều vào không được. Thúy Ngọc cùng trong đó một cái qua hai chiêu, mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng không kịp nghĩ lại, chỉ có thể đối với Như Ý hô, chạy mau. Như Ý hoảng loạn trong bụi cỏ đứng lên, nhìn đến môn bị đổ, chỉ có thể chuyển hướng cửa sổ rất cao. Nàng tha một phen ghế đi qua, thải mới miễn cưỡng đi ra ngoài, nhưng sau khi ra ngoài rất cao, chỉ có thể nhảy xuống, chân uy một chút, vì bảo mệnh, nàng cũng bất chấp đau, điên cuồng mà về phía trước chạy. Thúy Ngọc tiếp tục cùng ba cái người bịt mặt đối chiến. Thúy Ngọc, là ta, máy móc thanh âm vang lên đến, Thúy Ngọc sửng sốt, người nọ kéo ra trên mặt miếng vải đen. Lộ ra một trương đồng dạng mặt không biểu cảm mặt đến. Thúy Trúc, Thúy Ngọc chấn động, làm sao có thể là Thúy Trúc? Chủ nhân phái ta đến đuổi giết Triệu Như Ý, mục đích là đem Trọng Quỳ dẫn đến, Thúy Trúc nói ngắn gọn. Đối phía sau hai người gật gật đầu, làm cho bọn họ đi theo Triệu Như Ý, đừng làm cho nàng chạy mất, vì sao phải dẫn Trọng Quỳ xuất ra? Thúy Ngọc hỏi. Tự nhiên là vì lấy đến của nàng tịnh linh thể, Thúy Trúc nói. Ngươi làm bộ bảo hộ Triệu Như Ý, nhớ được muốn đem tin tức để lộ đi ra ngoài. Nhưng Trọng Quỳ biết, nàng cùng Triệu Như Ý cảm tình, nhất định sẽ tới cứu Triệu Như Ý. Thúy Ngọc gật gật đầu, lại hỏi, Trọng Quỳ rất lợi hại, bên người nàng nói không chừng có đàn cửu ở, người ta thế nào đối phó được bọn họ? Chủ nhân sớm có chuẩn bị, Thúy Trúc kéo ra ống tay áo. Lộ ra nhất tiệt mộc chế con rắn nhỏ, đầu rắn thượng hai khỏa màu đỏ đá quý có chút quỷ dị. Thúy Ngọc biểu cảm trong nháy mắt trở nên thập phần túc mục. Cũng không dám nữa hoài nghi, hiện tại Triệu Vương phái rất nhiều người chào bộ Triệu Như Ý. Nếu để lộ tiếng gió, có phải hay không đưa tới Triệu quốc nhân? Thúy Trúc có chút lo lắng. Của chúng ta mục tiêu là chào bộ Trọng Quỳ, về phần Triệu Như Ý chết sống theo chúng ta có quan hệ gì? Thúy Trúc lãnh huyết nói, bọn họ đều là đàn khuynh thành con rối, sớm cũng đã không có cảm tình, chỉ biết nghe lệnh làm việc. Thúy Ngọc gật gật đầu, ta đây đuổi theo Triệu Như Ý đi, nàng như vậy xuẩn, vạn nhất trước tiên đem Triệu quốc nhân đưa tới sẽ không tốt lắm ư siêu. Hết chương.